Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 474, còn thu đồ đệ sao? Có thật không? Nhìn thấy Tiêu Nhàn thật tùy tiện đáp ứng, Đàn Tháp mừng rỡ khôn kể xiết, có vẻ rất là cao hứng. Bất quá khiến Tiêu Nhàn tương đối nghi hoặc chính là đối phương làm sao biết mình luyện dược thuật tương đối nhiêu bài. Tuy rằng hắn tự nhận lớn lên đẹp trai, mê đảo muôn vạn thiếu nữ không thành vấn đề, nhưng luyện dược chuyện này không phải là nhìn nhan trị là được đấy. Hơn nữa, đan thần cũng không phải hoa si a. Hệ thống, bản thân ngươi lớn lên soái hay không? Mình không có chút ACD cân nhắc sao? Các ngươi làm sao biết? Ta luyện dược thuật rất lợi hại. Nhìn thấy đan thần cùng đan hiên hai người, Tiêu Nhàn rất là tò mò mà dò hỏi. Tiêu huynh chớ trách, thuốc lão tiền bối cùng đan gia quan hệ không tệ. Nguyên bản sáu muội là muốn bái dược lão vi sư. Bất quá thuốc lão tiền bối để cử ngươi Tiêu huynh ngươi. Huống chi, huyền không con hội trưởng sự tình, đan gia cũng là có nghe thấy. Rất sợ Tiêu Nhàn cho rằng đan gia đang điều tra hắn. Đan hiên liền vội vàng giải thích. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn sắc mặt nhất thời đen lên. Con mẹ nó, hắn còn tưởng rằng hắn nhân vật chính quang hoàn lợi hại đến loại trình độ này. Cảm tình, lại mẹ nó có người ở trong bóng tối làm chuyện xấu. Dược Trần lão già chết tiệt này, thật mẹ nó rất xấu. Mình không muốn thu đồ đệ, sợ lần nữa bị hố, liền đem đồ đệ giao cho ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ từ đấy thỏa hiệp sao? Vậy ngươi coi như, khục khục, 5 vạn tích phân hiểu một chút. Sợ Tiêu Nhàn càng nghĩ càng lệch, hệ thống ho khan một tiếng, không khỏi nhắc nhở. Nghe thấy hệ thống lời này, Tiêu Nhàn nhất thời trầm mặc, suy nghĩ một chút, tựa hồ thu cái đồ đệ cũng không sai. Ừ, thật là thơm, nguyên lai là dạng này. Dược lão gia hỏa kia nhãn quang quả thật không tệ. Ngươi đồ đệ này ta thu. Vỗ vỗ đan thần đầu, Tiêu Nhàn ý chí chiến đấu sục sôi nói. Ân ân, sư phó. Nghe vậy, đan thần có vẻ rất là hưng phấn, không khỏi gật gật đầu. Bộ dáng như vậy, dường như ta bối phận, coi như thấp Tiêu huynh đồng lứa rồi. Thấy vậy, đan hiên cười một tiếng, sau đó trêu ghẹo nói, không gì, ngươi không cần để ý những này, gọi lão đại ta là được. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, không để ý chút nào mở miệng nói. Nghe vậy, đan hiên môi kéo ra, không biết nói gì, mẹ nó đây còn mua một tặng một a. Ngươi không nên nói, chúng ta vẫn là lấy huynh đệ tương xứng mới đúng chứ. Làm sao trong nháy mắt, ta mẹ nó liền sẽ trở thành ngươi người hầu. Ha ha, đan hiên cười xấu hổ cười, cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Bên cạnh, Tào Dĩnh cũng bị bất thình lình một màn tỉnh mộng, không dám tin tưởng nhìn thấy đan thần cùng Tiêu Nhàn hai người. Nàng cư nhiên bái hắn làm sư rồi, mẹ nó đây không phải đang cùng nàng nói đùa sao? Vì sư đây sẽ dạy ngươi luyện đan, thu một cái đồ đệ. Tiêu Nhàn tâm tình thật tốt, có vẻ thần thái sáng láng, tay vung lên, bá khí mà mở nói. Không đúng, thu đồ đệ tại sao có thể không cho lễ ra mắt đâu. Đột nhiên, Tiêu Nhàn tựa hồ ý thức được là lạ ở chỗ nào. Vỗ tay một cái, ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy đan thần, không khỏi mở miệng nói. Ngươi muốn cái gì lễ vật, đều có thể nói. Đây, không tốt lắm đâu. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thật nhiệt tình, đan thần có vẻ hơi câu nệ. Nàng lúc này mới bái sư liền muốn lễ vật, quả thực có chút ngượng ngùng. Sư phó đều mà ngươi nói cũng không nghe sao? Ngươi không muốn lễ vật, ta coi như mất hứng. Tiêu Nhàn sụ mặt, rất là nghiêm túc mở miệng nói. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đè nén đan thần muốn lễ vật, Tào Dĩnh cùng đan hiên và người khác đều thấy choáng. Người sư phụ này cũng quá mẹ nó xong chưa? Cái kia Lão đại, bằng không ngươi tùy tiện cho một ít lễ vật xong rồi. Nhìn thấy đan thần kia dáng vẻ đắn đo, Đan Hiên không khỏi mở miệng giải vây nói. Vậy không được, ta Tiêu Nhàn đồ đệ, tại sao có thể tùy tiện cho lễ vật? Đồ đệ ngươi nói, ngươi muốn lễ vật gì? Vi sư nhất định cho ngươi. Tiêu Nhàn nhất thời có vẻ hơi mất hứng. Tùy tiện cho, đây không phải là xem thường lão tử sao? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Như vậy đi, ta xem ngươi tựa hồ không có có dị hỏa. Sư phó ta sẽ đưa ngươi một đóa được rồi. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng nói. Cái gì? Dị hỏa? Nghe nói như vậy, đan thần ba người lập tức sợ hãi rồi. Đan thần cũng là che miệng, rất là không thể tin được mình nghe được. Một cái lễ bái sư, liền mẹ nó đưa dị hỏa. Có cần hay không như vậy hào khí? Bất quá làm bọn hắn càng thêm sợ hãi. Còn ở phía sau, chỉ thấy Tiêu Nhàn trong thân thể, trong lúc bất chợt hiện ra nhiều đóa dị hỏa. 22 đóa dị hỏa. FML, thấy một màn này, Tào Dĩnh cùng Đan Hiên bị dọa sợ đến trực tiếp té ở trên mặt đất. Đan thần chính là ngây dại, trợn to hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn trên thân dị hỏa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ta xem, đóa này sinh linh chi diễm, liền cho ngươi tốt chứ. Nhìn chằm chằm như vậy dị hỏa, Tiêu Nhàn chân mày cau lại. Sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên ngọn lửa màu xanh lá cây. Không khỏi mở miệng nói. Sinh linh chi diễm có thể làm cho dược liệu thành thục, cũng có thể sống lâu. Đối với luyện dược sư mà nói, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu a. Sư phó ca ca, ngài là nghiêm túc sao? Nhìn chăm chú lên trước mắt đầy dị hỏa, đan thần cắn môi hồng, rất là không dám tin tưởng mở miệng nói. Đây chính là dị hỏa a. Luyện dược sư coi như là báu vật gì đó, có thể gặp mà không thể cầu. Trước mắt cư nhiên có nhiều như vậy, hơn nữa mình còn bị tặng một đóa, thấy thế nào đều không chân thật a. Đương nhiên là thật. Đến, dùng linh hồn của ngươi lực lượng thu phục nó, ta ở đây giúp ngươi. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, không cần suy nghĩ mở miệng nói. Ừ, đan thần thẫn thờ gật gật đầu. Nghe Tiêu Nhàn phóng thích ra linh hồn lực lượng, sinh linh chi diễm tại dị hỏa khác dưới áp lực, không có một tia phản kháng. Ngay cả ngọn lửa lực lượng cũng mỏng manh đến cực hạn. Đối mặt đan thần linh hồn lực lượng, cơ hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Linh hồn của nàng ấn ký tại sinh linh chi diễm bên trên ấn xuống rồi. Thật, thành công. Cảm giác đến mình và sinh linh chi diễm liên hệ, đan thần con ngươi co rụt lại, ngón tay khẽ cong. Sinh linh chi diễm giống như tiểu như rắn, xoay quanh tại đan thần cánh tay vòng vo. Ta cũng có dị hỏa rồi. Đan thần có vẻ cực kỳ cao hứng, hoạt bát lên, hiển nhiên một cái đáng yêu thỏ con. Đan Hiên, Tào Dĩnh, cái này nhất định là đang nằm mộng. Không sai, nhất định là đang nằm mộng. Hai người không kìm lòng được, mạnh mẽ véo mình một cái, cảm giác đến đau đớn nhất thời thức tỉnh. Lúc này, hai người trong lúc bất chợt có chút nhớ nhung khóc. Nhân thế gian thống khổ nhất chuyện, không gì bằng người hy vọng là đang nằm mộng, nhưng hắn lại là thật. Khục khục, lão đại, ngài còn cần đồ đệ sao? Ngài xem ta như thế nào dạng? Đan Hiên thu hồi trên mặt bi thương, tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt to lượng thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, kia trong mắt hừng hực suýt chút nữa đem hắn hòa tan. Tào Dĩnh, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Tiêu Nhàn, nhận thức lâu như vậy rồi, ngươi xem có phải hay không cũng đưa ta lễ vật gì? Tào Dĩnh cũng động lòng mà mở miệng nói. Một tên tiểu đệ, một cái thị nữ, muốn lễ vật gì? Nghe vậy, Tiêu Nhàn trực tiếp liếc hai người một cái, tức giận mở miệng nói. Luôn có điêu dân nghĩ đến vốn đại vương tài sản, tội khác nên trảm. Cái gì gọi là chuyện hay?